Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng dại gì ra khơi. Các cậu lại định tìm Triệu Đại Hải à? Đinh Trọng Sơn thấy Lâm Tổ Hoa vẻ mặt đã tính toán trước, liền hiểu ra. Không tìm Triệu Đại Hải thì làm sao chúng tôi dám ra khơi? Không thì ra biển về tay không chắc. Lâm Tổ Hoa quá rõ bản lĩnh của mình và Cao Chí Thành, không có Triệu Đại Hải thì chẳng dám ra biển. Đinh Trọng Sơn, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không? Lâm Tổ Hoa kể cho Đinh Trọng Sơn nghe chuyện hai chuyến trước Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi tìm Triệu Đại Hải. Địa điểm không xa, ngay tại đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Muốn câu cá thì câu, muốn về thì về, coi như là mình thuê một chiếc cano thôi. Hai, ai mà không muốn đi câu cá chứ? Đinh Trọng Sơn hai tay không nhịn được mà xoa vào nhau. Anh vốn là một người cuồng câu cá, đặc biệt là hồi còn trẻ, hận không thể 365 ngày đều ở ngoài biển. Những năm này làm ăn, đặc biệt là sau khi kết hôn, sự chú ý dồn hết vào công việc, gần như không câu cá nữa, nhưng không có nghĩa là anh không muốn câu, ngược lại ngày nào anh cũng nhớ đến việc câu cá. Ngày thường thì thôi, coi như ra biển chẳng câu được bao nhiêu cá, nhưng dạo này Lâm Tổ Hoa và đám kia đi theo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lắm, đặc biệt là đi theo Triệu Đại Hải một chuyến ra biển sâu, câu được cá ngừ vây xanh lớn, thật là khiến người ta ghen tị. Chuyến này Triệu Đại Hải đang câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, khoảng cách không quá xa, đi lại rất thuận tiện. Nhưng anh vẫn không thể đi câu cá được. Hả? Đinh Trọng Sơn, trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là mấy chuyện thu mua tôm cá cua vặt vãnh. Đi một hai ngày có ảnh hưởng gì đâu, chẳng lẽ công ty cậu không có ai trông coi được à? Lâm Tổ Hoa có chút bực mình, thậm chí hơi tức giận. Đinh Trọng Sơn làm ăn rất khá, dạo này sắp đến cuối năm, công việc càng ngày càng tốt, kiếm được tiền càng ngày càng nhiều. Nhưng thu mua tôm cá cua không phải chuyện gì phức tạp, coi như thật sự rời đi một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lâm Tổ Hoa quên mất mình đã bao nhiêu lần rủ Đinh Trọng Sơn đi câu cá, lần nào cũng không đi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, mấy lần trước đúng là vì công việc buôn bán mà anh không nỡ bỏ, không thể đi câu cá được. Nhưng hai lần gần đây, đặc biệt là hôm nay, việc anh không ra biển câu cá không phải vì lý do đó, ít nhất đó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Đinh Trọng Sơn kể lại chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Cậu không phải biết chuyện này từ lâu rồi sao? Hai đứa nó bây giờ đang quen nhau, nhưng chưa chính thức xác định quan hệ. Chờ Triệu Đại Hải đến nhà, chuyện ra biển câu cá chẳng phải là tùy cậu thôi sao? Đinh Trọng Sơn uống một ngụm trà, chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại cơ bản đã công khai, Lâm Tổ Hoa lại càng biết từ lâu, chẳng có gì phải giấu giếm. Xí, cậu rõ ràng là đang ra oai với bố vợ tương lai. Lâm Tổ Hoa cười mắng một câu. Chẳng phải nên ra oai như thế sao? Đổi lại là cậu thì cậu không làm thế à? Đinh Trọng Sơn đáp trả. Cũng đúng. Cũng phải ra oai một chút. Sao có thể trông mong người ta đâm đầu vào được? Lâm Tổ Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đúng là phải làm ra vẻ, trong tình huống này nhất định phải giữ giã. Thân phận và bối phận ở đây, mặc kệ là mình gặp phải tình huống này, hay là Đinh Trọng Sơn đối mặt với cục diện như vậy, đều phải làm như thế. Ha! Không phải sắp đến Tết rồi sao? Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ đến nhà. Khi ấy cậu không cần phải làm bộ nữa, muốn ra biển câu cá thì cứ ra, muốn đi lúc nào thì đi. Triệu Đại Hải chẳng phải sẽ dỗ dành cậu mới được sao? Lâm Tổ Hoa nói rồi tự mình bật cười. Đúng, cậu nói cũng phải. Lâm Tổ Hoa, cậu phải lấy lòng tôi một chút, lần sau đến đây nhớ mua thuốc xịn, rượu ngon, trà ngon và lá xịn đấy. Nếu không thì đừng hòng đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Đinh Trọng Sơn nhìn Lâm Tổ Hoa, đắc ý uy hiếp. Xí, Đinh Trọng Sơn, tôi là khách hàng ưu tú của Triệu Đại Hải đấy nhé. Không cần phải sợ cậu dọa đâu. Lâm Tổ Hoa chẳng để ý đến Đinh Trọng Sơn. Hai, nói đi thì nói lại. Triệu Đại Hải thật là giỏi. Hôm qua ở mỏm chân vịt có mẻ cá lớn, cậu biết không? Triệu Đại Hải vốn đang câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, đoán được sẽ có chuyện như vậy nên đưa Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chạy về mỏm chân vịt. Câu được hơn 100 cân cá mú. Ánh mắt tinh tường, bản lĩnh cao cường thật đáng kinh ngạc. Lâm Tổ Hoa vừa nhâm nhi trà vừa kể cho Đinh Trọng Sơn nghe về chuyện cái máy xay gió chân câu mà anh ta nghe ngóng được từ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành hôm qua. Đinh Trọng Sơn sáng sớm đi thu tôm cá cua đã nghe loáng thoáng chuyện này rồi. Giờ nghe Lâm Tổ Hoa kể lại tường tận, anh ta không khỏi vô cùng ngưỡng mộ, chỉ hận hôm qua không phải mình được ở trên cano của Triệu Đại Hải để câu cá cùng. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, bước lên boong tàu vươn vai uể oải. Anh ngậm một ngụm trà đặc, lập tức tỉnh táo cả người. Thạch Gia Gia, sao ông không đợi trong phòng điều khiển mà lại chạy lên boong tàu hóng gió biển thế này? Triệu Đại Hải thấy Thạch Quảng Minh đi tới, bèn hỏi. Thạch Quảng Minh nhà một ngụm khói rồi lắc đầu, ở lì trong phòng điều khiển và khoang thuyền lâu quá, ông muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện Thạch Kiệt Hoa ra khơi bằng thuyền câu, hỏi thăm một chút, biết khoảng 5-6 ngày nữa cậu ta sẽ trở về. Triệu Đại Hải này, chuyến này về ăn Tết xong thì tôi sẽ không đi biển nữa đâu. Mặc kệ có chuyện gì thì cũng qua năm rồi tính. Thạch Quảng Minh nhìn mặt biển, sóng gió không lớn lắm, nhưng cũng không thể coi thường. Năm nay thời tiết chẳng ra sao cả, người đi biển, đi câu như họ áp lực lắm. Khó khăn như Triệu Đại Hải thì chẳng có mấy ai. Hai, không biết sang năm thế nào đây. Thạch Quảng Minh có chút đau đầu. Ấy, Thạch Gia Gia, lo lắng chuyện này làm gì chứ? Năm nay thời tiết đúng là tệ thật, nhưng ai mà biết được sang năm thế nào. Quan trọng là tôm cá cua ở biển nhà mình ấy mà, cứ một năm một kiểu. Năm nay tôm cá cua ít, sang năm có khi lại nhiều vô kể ấy chứ. Với lại thuyền câu của các ông có phải câu gần bờ đâu, toàn chạy ra biển sâu, cá to mà lại nhiều. Kiểu gì cũng câu được thôi. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng về chuyện này. Năm nay tôm cá cua đúng là ít thật, nhưng Triệu Đại Hải nói cũng có lý, sang năm có thể là Tết đấy. Lôi Đại Hữu từ trong buồng nhỏ trên tàu bước ra, nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì tiếp lời ngay. Chỉ có trồng trọt hay nuôi trồng thủy sản mới có Tết với ông Táo thôi, chứ đi biển như họ cũng có kiểu nói riêng. Tôm cá cua không phải lúc nào cũng nhiều, năm nào tôm cá cua nhiều thì gọi là Tết, năm nào ít thì gọi là ông Táo. Tết và ông Táo cũng không đến liên tục, thường thì năm nào tôm cá cua ít thì năm sau lại nhiều. Năm nay đúng là một năm ông Táo điển hình, mấy anh em với nhiều người đi biển khác chẳng bắt được bao nhiêu tôm cá cua. Sang năm có thể là Tết. Liêu Bân móc thuốc lá trong túi ra, chia cho Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu mỗi người một điếu, rồi châm lửa rít mấy hơi. Hai, năm nay người đi biển khổ sở thật đấy. Trong thôn thiếu người kiếm ra tiền cũng không ít, lỗ vốn cũng đầy. Trung Thạch Trụ chỉ Liêu Bân và Lôi Đại Hữu, rồi lại chỉ Triệu Đại Hải. Nếu không nhờ theo Triệu Đại Hải ra biển mấy chuyến thì có khi họ cũng lỗ vốn rồi. Sao có thể kiếm được nhiều tiền, sống sung túc như bây giờ được chứ? À phải rồi, mấy người có muốn chạy biển sâu một chuyến không? Thạch Quảng Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện này, liền hỏi. Hả? Tụi tôi chạy biển sâu làm gì? Trung Thạch Trụ ngơ ngác, chẳng hiểu Thạch Quảng Minh đang nói gì. Thạch Quảng Minh kể lại chuyện hợp tác giữa mình và Triệu Đại Hải. Qua năm, nếu có cá thì cứ ra biển đánh bắt. Còn nếu không có cá thì đi theo thuyền câu biển sâu vài chuyến. Hoặc là tự mình câu cá, hoặc là làm thuê trên thuyền lấy tiền công. Thạch Quảng Minh không đùa đâu, thuyền câu biển sâu cần người làm việc trên tàu, mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người thạo việc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút động lòng. Năm nay chắc chắn là năm ông Táo rồi, nhưng sang năm có phải là Tết hay không thì chưa biết. Có khi năm ông Táo kéo dài đến 2-3 năm. Với lại, kể cả sang năm là Tết thì sau Tết một thời gian, tôm cá cua cũng chưa nhiều. Đi theo thuyền câu biển sâu vừa có thể kiếm chút tiền công, đảm bảo thu nhập, vừa có thể làm quen với việc câu cá biển sâu, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải. Họ chưa quen với việc câu cá biển sâu, Triệu Đại Hải nói đi thì họ đi, không thì thôi. Đi, tôi thấy thế cũng được. Qua Tết xem thời tiết thế nào rồi đi một chuyến. Thạch Kiệt Hoa nói chuyến này có thể đi mấy thuyền câu biển sâu đấy. Chắc nhiều người lên thuyền lắm, đủ thứ chuyện xảy ra ấy chứ. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể đi theo thuyền câu biển sâu một chuyến. 5 giờ chiều, mặt trời ngả về tây. Mặt trời mùa đông vốn chẳng có mấy hy vọng. Tuy chưa lặn hẳn, nhưng gió biển thổi tới càng lúc càng lạnh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn tối xong từ sớm, chất cần câu và mùi nhừ lên cano, rồi rời khỏi thuyền câu, hướng thẳng tới điểm câu cá đá ngầm san hô nhân tạo. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, mặt biển lập tức chìm trong bóng tối. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đứng trên bong tàu nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút. Người đi biển, người đi câu, đêm nay lại thức trắng rồi. Thạch Quảng Minh chỉ vào những ánh đèn lấp lóe trên mặt biển. Đó đều là thuyền đánh cá. Càng gần cuối năm, giá tôm cá cua càng cao, người ra khơi càng nhiều, càng liều mạng, ai cũng muốn có một cái Tết no đủ. Lúc này không liều thì còn liều lúc nào nữa. Triệu Thạch rít mấy hơi thuốc lào sòng sọc, nhớ lại những ngày còn trẻ đi biển. Hàng năm cứ đến thời điểm này là phải hứng chịu cái lạnh thấu xương để ra khơi, chỉ mong bắt được nhiều tôm cá cua, bán được chút tiền. Chứ đâu phải ai cũng như Triệu Đại Hải, cứ ra biển là câu được cả đống cá, kiếm được cả núi tiền. Đa số người đi biển dù là đi câu hay thả lưới cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình thôi. Hai, Triệu lão đầu, ông lại bắt đầu cái kiểu này rồi đây à? Đời nào chẳng thế, sao ai cũng kiếm được tiền, lúc nào cũng kiếm được tiền chứ? Anh em đi biển chỉ mong có một ngày đánh được mẻ lưới lớn, kiếm được một vố thôi. Thạch Quảng Minh đưa tay vỗ vào mạn thuyền, vô tình thấy dây thừng cột lồng cua. Ai? Ông nói có nên tìm lúc nào đó quay lại đảo đá ngầm san hô nhân tạo thả lồng bắt đông dài không nhỉ? Thạch Quảng Minh nhớ lại chuyện thả lồng cua bắt đông dài. Tuy giờ thả lồng bắt được kha kha cá đầu trơn, nhưng so với con đông dài nặng cả cân thì vẫn còn kém xa. Triệu Đại Hải muốn tránh sự chú ý của người khác, đặc biệt là những kẻ hay học đòi, nên thuyền câu phải neo ở đây, không thể thả lồng cua bắt đông dài được. Triệu Thạch do dự một chút, cuối cùng khẽ gật đầu. Đông dài đúng là thứ tốt, nhất là khi dùng lồng bắt cua mà vớ được những con đông dài to tướng. Nếu thuyền câu biển nào đó về mà thả lồng cua, chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng không thể cứ mãi lo lắng chuyện này, rõ ràng biết chỗ đó có nhiều đông giải mà không dám bắt. Triệu Thạch quyết định đợi Triệu Đại Hải về rồi bàn bạc chuyện này, tìm thời điểm thích hợp, ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô thả ít lồng cua, bắt đông giải. Triệu Đại Hải mất gần 2 tiếng mới tới được đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ôi chà, hôm nay gió lớn thật, lạnh quá. Liêu Bân rụt cổ lại, suýt xoa rồi kéo áo lại cho kín. Ái chà, giờ là mấy giờ rồi? Gần Tết rồi còn gì, thời tiết không lạnh mới lạ. Trung Thạch trụ dậm chân, cano chạy nhanh như bay, gió biển thổi tới càng thêm bốt giá. May mà không mưa. Mưa thì đúng là toi cơm. Lôi Đại Hữu lắc đầu, thời tiết thế này đã lạnh lắm rồi, mà mưa nữa thì chỉ có thấu xương. Ai chà, hay đấy. Hôm nay có khi lại mưa thật ấy chứ. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt, uống hai ngụm trà nóng rồi chỉ tay lên trời. Phi, Lôi Đại Hữu, cậu đúng là cái mồm thối. Xong phim, xem ra hôm nay kiểu gì cũng mưa. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu ngao ngán. Đừng thấy ban đêm trời tối là bình thường, nhưng bầu trời đen kịt thế này thì chẳng lành chút nào. Mây đen kéo xả xuống, người có kinh nghiệm nhìn cái là biết sắp mưa lớn. Thì tại ông trời muốn mưa, có phải tại tôi đâu. Lôi Đại Hữu vô cùng bất đắc dĩ, anh chỉ lỡ miệng nói thôi, ai ngờ lại đúng. Triệu Đại Hải bật cười, điều khiển cano tiếp tục chạy. Dân đi biển, dân câu cá, xưa nay chỉ sợ gió chứ không sợ mưa. Mưa mà gặp gió thì không phải chuyện đùa, không chỉ lạnh thấu tim gan mà còn bút tận xương tủy. Nhưng dù trời có vẻ sắp mưa đến nơi, anh cũng không đời nào quay về. 10 giờ tối, Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, vài giọt mưa lạnh ngắt rơi xuống mặt. Anh lau mặt rồi lập tức gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vào khoang sau cano tránh mưa. Mưa rồi, không câu cá được thì không cần dầm mưa. Triệu Đại Hải vội vàng mặc áo mưa, điều khiển cano tiếp tục tiến về phía trước. Lúc đầu anh còn nghĩ bụng, phen này về thế nào cũng câu được một mẻ cá mú chân chim ngon lành. Chắc chắn cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô giờ đang đói dã họng, chỉ cần thả câu là đớp mồi ngay. Nhưng sự thật tát cho anh một phát đau điếng, suốt 2 tiếng đồng hồ, chẳng con nào cắn câu. Triệu Đại Hải, hôm nay thời tiết hơi dị thường, cá không há mồm. Liêu Bân chui trong khoang cano nói vọng ra, không gian chật hẹp, ba người chen chúc nhau không thoải mái chút nào, nhưng so với dầm mưa bên ngoài thì vẫn hơn gấp vạn lần. Liêu thấy Triệu Đại Hải cau mày, biết anh đang lo lắng vì không câu được cá. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ. Liêu Bân không phải cố ý an ủi anh. Khi rời thuyền câu biển, thời tiết vốn cũng chẳng ra sao, có gió có sóng, nhưng đó là thời tiết mấy ngày nay rồi, không ảnh hưởng nhiều đến cá. Ai ngờ đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì thời tiết thay đổi đột ngột, gió không lớn hơn, sóng không to hơn, nhưng trời lại đổ mưa, khí áp thay đổi khiến cá dưới đáy biển không buồn đớp mồi. Mấy điểm vừa rồi mình chạy qua đều có cá. Chẳng qua là nó không há mồm thôi. Để xem hôm nay bọn nó có chịu đớp mồi không. Triệu Đại Hải nghĩ đến ba điểm câu mà anh vừa thử qua. Máy dò cá cho thấy rõ ràng cá dưới đáy biển, chỉ là chúng không chịu cắn câu. Chuyện này chắc chắn liên quan đến thời tiết mưa gió hiện tại. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, giờ không cần thiết phải chạy thêm điểm nào nữa để thử xem có câu được cá không. Đều là ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cấu trúc đáy biển cũng tương tự nhau cả thôi. Ba điểm cá đã không há mồm thì những chỗ khác cũng vậy, chẳng khác biệt gì. Đại Hải tắt máy cano, quyết định nghỉ ngơi một chút. Chờ tiếng 2 tiếng nữa rồi thử câu lại xem sao, dưới đáy biển có cá mà nó không thèm đớp mồi thì ông trời cũng chịu. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trên mặt biển bắn lên những cột nước li ti như mũi tên. Triệu Đại Hải mặc áo mưa mà vẫn thấy rát mặt. Ái chà, Lôi Đại Hữu, cái mồm của cậu đúng là không đùa được đâu. Hà Tiểu Vũ thì thôi đi, sao mưa cứ mỗi lúc một to thế này. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân lại tiếp tục ca thán về cái mồm thối của Lôi Đại Hữu. Ấy chà, ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra chứ, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi mà. Lôi Đại Hữu giờ khóc giờ cười. Triệu Đại Hải đợi một tiếng, mưa không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn. Đi, ra xem cá có chịu đớp mồi không. Triệu Đại Hải nhìn kỹ bầu trời đen kịt, chắc chắn mưa chưa tạnh ngay được. Không thể ngồi chờ nữa, phải tranh thủ ra xem ba điểm câu vừa rồi cá đã chịu ăn chưa. Mưa to gió lớn, Triệu Đại Hải lái cano hết sức cẩn thận. Trời mưa hoặc có sương mù, tầm nhìn trên biển rất kém. Tuy rằng vùng đảo nhân tạo đá ngầm san hô này ít người đến câu cá, khả năng đụng phải thuyền khác gần như không có, nhưng cần tác vô áy náy. Không thể vì mấy con cá mà mạo hiểm đâm va. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu mà anh đã thử trước đó nhưng không câu được cá. Anh dừng cano và bật chế độ giữ vị trí. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã mặc xong áo mưa. Cano vừa dừng, họ liền từ trong khoang chui ra, đứng vào vị trí của mình rồi bắt đầu kiểm tra cần câu. Độ sâu 185m. Thả mồi chạm đáy luôn, không lo mắc. Chạm đáy rồi kéo lên 2m. Thả tôm sống xem dưới đáy biển có cá gì. Triệu Đại Hải vừa hô to vừa nhanh tay chuẩn bị cần câu rồi thả dây. Anh thả mồi đến 183m thì dừng lại 3 giây rồi tiếp tục thả cho chạm đáy. Liệu có cá không? Triệu Đại Hải kéo dây lên 2m, nhìn ngọn cần câu rung rinh theo nhịp cano. Anh hơi hồi hộp. Làm thôi. Vẫn chưa chịu há miệng sao? Thật sự phải đợi mưa tạnh mới được à? Triệu Đại Hải vội vã sờ soảng, vỗ nhẹ lên mặt nước mưa, tỏ vẻ vô cùng bất lực. Đã nửa tiếng trôi qua, mặc kệ anh hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu liên tục gõ đáy thuyền thế nào, vẫn chẳng câu được con cá nào. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, thấy cá bột không tính là quá dày đặc, nhưng chắc chắn có cá. Tình huống này chỉ có thể là do cá không chịu đớp mồi. Triệu Đại Hải, đừng sốt ruột. Mưa lớn thế này, cá trong nước chắc chắn không há miệng đâu, sẽ không cắn câu đâu. Lưu Bân không hề ngạc nhiên trước tình huống này. Gió lớn, mưa rào, tôm cá cua trong nước đều sẽ bị ảnh hưởng. Không đúng. Đầu óc mình có vấn đề sao? Chuyện đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Đại Hải bỏ ngoài tai lời của Lưu Bân, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá. Anh đã nhìn nó trọn 10 phút, đột nhiên vỗ đùi một cái. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật bắn người, vội hỏi có chuyện gì. À, chỗ này cá không phải không há miệng, mà là chúng ta dùng sai phương pháp. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đẩy cần câu ra. Triệu Đại Hải, chúng ta không phải đang câu cá thạch ban ở đây sao? Câu thạch ban chẳng phải là phải gõ đáy sao? Thế thì có gì sai chứ? Trung Thạch Trụ càng thêm khó hiểu. Gõ đáy câu thạch ban thì không sai, đó là phương pháp chính thống nhất, đồng thời là hiệu quả nhất. Nếu đáy biển toàn là thạch ban thì chắc chắn phải dùng cách này. Nhưng nếu ở đây không phải thạch ban, mà ta cứ dùng mãi một cách câu cá như vậy thì chẳng phải là sai phương pháp sao? Triệu Đại Hải kéo dây câu lên, lập tức thay đổi lưỡi câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải đổi lưỡi câu thành lưỡi sâu, hai móc treo tôm sống, mà lại là loại tôm sống nhỏ, còn ba móc còn lại thì toàn là thịt tôm tươi vừa lột. Chẳng lẽ đáy biển căn bản không phải là thạch ban, mà là loại cá khác sao? Đó chính là lý do vì sao gõ đáy lại không câu được cá. Thay lưỡi sâu có hiệu quả thật sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không câu cá nữa, mắt tròn mắt dẹt nhìn Triệu Đại Hải, xem liệu thay lưỡi sâu có câu được cá thật không. Triệu Đại Hải trực tiếp thả dây xuống độ sâu 184 mét. Anh vừa định xem có nên kéo nhẹ dây hoặc giật lên giật xuống để chưa cho cá không, thì liền có cá cắn câu. Nha, cá cắn câu rồi. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Chúng nó cắn mạnh quá vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm vào cần câu của Triệu Đại Hải, phát hiện không chỉ cá cắn câu, mà chúng còn cắn mồi rất hung hãn. Nhanh, thả cần đi. Tôm sống, tôm thịt, thậm chí dưa biển cũng câu được đấy. Triệu Đại Hải đột ngột đẩy cần câu ra, rồi lớn tiếng hô hào, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đổi lưỡi câu, thả cần xuống câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thay lưỡi câu mới, móc mồi cẩn thận, rồi thả dây xuống biển. Triệu Đại Hải liếc nhìn độ cong của cần câu, lại nhìn tốc độ quay của máy câu điện. Con mồi không mắc phải cá lớn, mỗi con chỉ khoảng 3-4 cân, 5 con cộng lại, ước chừng từ 20 đến 25 cân. Cá cháp đen sao? Hay là cá thạch điêu? Hoặc là loại cá nào khác? Cá mù làn xương nâu thì không lớn đến thế. Không lẽ là cá đù nâu? Triệu Đại Hải không ngừng suy đoán con mồi mắc câu là loại cá gì. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng là cá cháp đen cao hơn. Triệu Đại Hải mở to mắt nhìn mặt biển, mưa mỗi lúc một lớn, ánh đèn cano dọi xuống, nhìn không được rõ lắm. Đến khi kéo cá mắc câu gần lên mặt nước, anh mới thoáng thấy một mảng màu vàng kim. A, à, cá đù nanh. Triệu Đại Hải dụi mắt thật mạnh, thấy rõ ràng con mồi mắc câu là cá đù nanh khá lớn. Anh cầm lấy lưới, vớt chúng lên, cẩn thận nhìn một lượt, mỗi con cá đù nanh đều béo núc ních. A, à, thế này thì còn ngon hơn cá cháp đen nhiều. Cùng kích cỡ thì cá đù nanh vẫn nhìn hơn một chút. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, lúc cá vừa cắn câu, anh đã cảm nhận rõ ràng 5 cái miệng cùn, chắc chắn không phải là thạch ban. Cá mù làn xương nâu may ra chỉ dài khoảng nửa cân, muốn dài đến 3-4 cân thì gần như không thể. Còn cá đù nâu thì kích thước quá nhỏ, không đáng tiền lắm, bán chẳng được giá. Cá cháp đen ở vùng biển ngoại, đặc biệt là ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo, thường dễ dàng dài đến 4-5 cân. Nhưng giá cả lại kém hơn cá đù nanh cùng kích cỡ. Cá đù nanh không chỉ có thịt ngon hơn, mà màu vàng kim của chúng còn rất được ưa chuộng trên bàn ăn. A, à, Triệu Đại Hải, chẳng lẽ dưới đáy biển toàn là cá đù nanh? Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải chất đầy cá đù nanh lên bong tàu, lập tức kích động. Cá cháp đen 3-4 cân nếu còn sống, đợi đến sau Tết có thể dễ dàng bán được 100 tệ một cân, thậm chí có thể lên đến 150 tệ một cân. Nhưng nếu là cá đù nanh cỡ đó, có thể dễ dàng bán được 200-300 tệ một cân. Cá đù nanh được ưa chuộng hơn nhiều, mà lại không cần nuôi sống, cứ ướp đá cũng bán được giá đó. A, à, chờ các cậu câu lên xem có đúng thế không thì biết ngay thôi. Triệu Đại Hải nhanh tay gỡ những con cá đù nanh đang treo trên lưỡi câu, ném vào khoang chứa cá, rồi lập tức móc tôm sống vào, thả xuống biển. Có rồi. Nha, 4 cái cắn câu. Nếu toàn là cá đù nanh thì đúng là phát tài. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục trúng cá. Trong khoảng thời gian này, họ luôn đi theo Triệu Đại Hải câu cá, nên biết rõ tình huống này chỉ có thể là do dưới đáy biển có một đàn cá rất lớn, lại vô cùng đói khát. Triệu Đại Hải câu được cá đù nanh, mà lại toàn là những con to, nếu cả bọn họ câu được loại cá tương tự, thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. So với câu cá cháp đen thì có lời hơn nhiều. Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu và nghe tiếng máy câu điện của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, trong lòng vô cùng phấn khởi. Đây là điều mà những người đi biển câu cá mong muốn thấy và nghe nhất. Cá đù nanh. Lại béo lại lớn. Chập chập chập. Đẹp quá đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục kéo lên những chuỗi cá đù nanh màu vàng kim, khiến giọng nói của họ cũng không ngừng run rẩy vì phấn khích. Cá đù nanh vốn là một loại cá rất ngon, giá cả rất tốt. Loại một cân đã rất hiếm rồi, bây giờ họ lại câu được toàn loại 3-4 cân, vô cùng béo, quan trọng là màu sắc đều là vàng kim. Vào dịp Tết, màu sắc này chắc chắn sẽ được ưa chuộng hơn, giá cả cũng cao hơn. À, chờ chút, thật sự dưới đáy biển toàn là cá đù nanh. Lúc đầu còn định xem có nên đi câu thạch ban không, nhưng giờ thì khỏi cần nghĩ nữa, chúng ta cứ ở đây câu cá đù nanh thôi. Câu được đến khi nào thì thôi. Triệu Đại Hải tỏ ra vô cùng phấn khích, bốn người họ câu được toàn cá đù nanh, con nào con nấy đều to bằng cái đầu, chứng tỏ dưới đáy biển có cả một bầy. Xét về đơn giá, cá đù nanh chắc chắn không thể so sánh với cá mú. Dù sao thì sau Tết, một con cá mú thanh ban nặng khoảng 10 cân có thể dễ dàng bán được khoảng 1.000 tệ một cân, trong khi cá đù nanh 3-4 cân chỉ được 300-400 tệ một cân. Thế nhưng, việc câu được cá mú không hề dễ dàng. Một chỗ không thể câu quá 10 con, thậm chí có khi một điểm chỉ câu được một con. Ngược lại, cá đù nanh đi theo bầy đàn, câu được vài con thì có khả năng câu được hơn 10, thậm chí cả 100 con hoặc nhiều hơn nữa. Giá không thấp, số lượng lại nhiều, đó chính là ưu thế lớn nhất của cá đù nanh. Ái chà, câu cái gì cá mú chứ? Chẳng phải mấy con cá đù nanh này kiếm tiền hơn sao? Mấy chỗ khác khỏi đi, cứ ở đây mà câu thôi. Mưa to thế này, đi chỗ khác chưa chắc đã câu được cá, cứ ở đây mà câu tiếp thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng lấy lưới tay và kẹp cá, rồi lại móc mồi tôm sống và tiếp tục thả câu cá đù nanh. Mưa mỗi lúc một lớn. Toàn bộ mặt biển Đại Hải mờ mịt một màu sương, tầm nhìn rất kém. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa câu cá vừa nói chuyện, vô cùng hưng phấn, rồi dần dần cắm cúi vào việc câu cá. Dù mặc áo mưa, mưa lớn vẫn tạt vào người, chảy từ cổ áo xuống, chẳng mấy chốc ướt đẫm hết cả, nhưng chẳng ai để ý. Hết con này đến con khác, hết sâu này đến sâu khác, cá đù nanh béo múc mít từ dưới biển được lôi lên mặt nước, rồi được vớt lên bong tàu bằng lưới tay. Triệu Đại Hải lau mồ hôi hoặc nước mưa trên trán, nhìn khoang thuyền chứa đầy cá đù nanh đen kịt sắp thiếu oxy, lại nhìn xuống chân mình và chân Trung Thạch Trụ cùng mấy người khác trên bong tàu đã chất thành không ít cá đù nanh, chợt nhớ ra một việc. Nhanh lên, mở tủ lạnh ra, câu được cá nào bỏ hết vào trong đó đi. Triệu Đại Hải hô lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình. Cá đù nanh được ưa chuộng không chỉ vì thịt ngon mà còn vì màu vàng kim của nó. Một con cá đù nanh màu vàng kim có thể bán được nhiều tiền hơn so với các màu khác. Nhanh lên, đừng có mà chỉ lo câu cá. Lưu Bân, cậu khỏi động tay vào. Để tôi và Lôi Đại Hữu lo cho. Nhanh lên, bật tủ lạnh lên, dọn dẹp một chút, chảy một lớp vụn băng xuống đáy. Mấy con cá đù nanh này phải xếp từng con một, thật chỉnh tề vào. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cùng nhau động tay vào việc, câu được cá nào là xếp vào tủ lạnh ngay, cứ xếp xong một lớp lại dài một lớp vụn băng, rồi lại xếp lớp khác, tất cả đều được xếp chỉnh tề. Xếp xong toàn bộ cá, họ trải lên trên cùng một lớp túi nhựa màu tối. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu có kinh nghiệm đánh bắt cá phong phú, biết rằng nếu để cá đù nanh trong khoang thuyền, màu sắc của chúng sẽ chuyển sang trắng sau một thời gian ngắn. Vậy nên, tranh thủ lúc cá chưa đổi màu, họ bỏ vào tủ lạnh ướp đá để giữ màu. À, nếu mà là cá hồng diêu thì ngon phải biết. Trung Thạch Trụ đẩy nắp tủ lạnh lại, rửa tay rồi tiến đến chỗ cần câu của mình, chờ một lát, một sâu bốn con cá đù nanh được kéo lên khỏi mặt nước, anh ta liền dùng lưới tay vớt lấy. Phì, Trung Thạch Trụ, anh đúng là tham lam vô đáy. Câu được cá đù nanh rồi mà còn mơ đến cá hồng diêu. Anh sao không trực tiếp câu vàng lên bờ luôn đi. Lưu Bân vừa nói vừa dùng lưỡi tay nhặt sâu cá đù nanh mà mình vừa kéo lên khỏi mặt nước, con nào con nấy đều to và béo múc míp. Bao năm đánh bắt cá, anh ta chưa từng bắt được nhiều cá đù nanh cỡ này. Nha, Lưu Bân, cậu sờ tay lên lương tâm mà nói xem, nếu câu được cá hồng diêu thì sao? Chẳng lẽ cậu không muốn mấy con này biến thành cá hồng diêu à? Trung Thạch Trụ nhìn Lưu Bân, cá đù nanh cũng không tệ, câu được nhiều như vậy là quá hài lòng rồi. Nhưng ai mà không muốn kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Nếu câu được toàn cá hồng diêu thì số tiền kiếm được sẽ tăng gấp 10 lần chứ chẳng ít. À, Trung Thạch Trụ nói đúng, đúng là câu được cá hồng diêu thì tốt hơn. Phải rồi, nhắc đến cá hồng diêu, lại nhớ đến lần chúng ta đi câu cá hồng diêu với Triệu Đại Hải. Hai, không biết bao giờ mới có cơ hội như vậy nữa đây. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa nhớ lại lần anh ta cùng Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá hồng diêu, chuyến đó họ kiếm được bộn tiền. Cá hồng diêu, đặc biệt là bầy cá hồng diêu, đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cá đủ nanh thì khác, dù có to hơn một chút cũng có thể câu được, hơn nữa chỉ cần gặp được bầy của nó là có thể câu được cả nhóm. Muốn kiếm tiền thì vẫn phải dựa vào cá đủ nanh thôi. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Dân đi biển, dân câu cá ai mà chẳng muốn bắt được hoặc câu được những loại cá đáng tiền hơn. Nhưng tại sao những loại cá đó lại đáng tiền? Chính vì chúng ngon hơn, đồng thời rất khó bắt hoặc khó câu được. Cá hồng diêu rất hiếm, đặc biệt là những con to, không phải cứ muốn câu là câu được. Cá hồng diêu đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trông chờ vào việc câu cá hồng diêu để kiếm tiền thì có mà chết đói. Thà cứ thật thà câu những loại cá khác, ví dụ như cá cháp đen, những loại cá thường xuyên câu được mới kiếm ra tiền, hơn nữa có thể kiếm tiền liên tục. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa trò chuyện vừa tiếp tục câu cá. Hết con này đến con khác, hết sâu này đến sâu khác, cá đủ nanh màu vàng kim béo múp míp được lôi lên mặt nước, rồi được vớt lên bong tàu và bỏ vào tủ lạnh ướp đá ngay. Mưa rào xối xả, mặt biển rất tĩnh lặng, nhưng trên chiếc cano của Triệu Đại Hải, khí thế ngất trời, nhiệt huyết sôi trào. Mưa rào chút xuống xối xả, khung cảnh đất trời chìm trong màn mưa mịt mù. Triệu Thạch đứng trước cửa sổ kính trong phòng điều khiển, lặng lẽ rít thuốc. Không chỉ biển khơi bao la xa xăm bị màn mưa che phủ, mà ngay cả mũi thuyền câu cách đó 10 mét cũng trở nên nhạt nhòa dưới ánh đèn. Trên bong tàu, nước mưa lênh láng. Ông lo cho bọn Đại Hải à? Thạch Quảng Minh đứng dậy, tiến đến cạnh Triệu Thạch. Chuyến ra khơi của Triệu Đại Hải và mấy người Trung Thạch Trụ khởi hành trong điều kiện thời tiết không mấy dễ chịu, có gió nhưng không mưa. Ai ngờ được, khi ra đến biển thì trời lại đổ mưa. Ha ha ha, có gì đáng lo chứ, dân đi biển, dân câu cá như chúng ta có ngán gì mưa. Triệu Thạch chẳng mảy may lo lắng. Người làm nghề biển, nghề câu, chẳng hề sợ mưa. Mưa to lắm thì cũng chỉ ảnh hưởng đến việc câu cá, hoặc vất vả hơn chút thôi. Và lại, bây giờ đang là mùa đông, trời khá lạnh. Thêm nữa, đâu phải mỗi mình Triệu Đại Hải ra khơi. Trên cano còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cả ba đều là những người dày dặn kinh nghiệm đi biển. Dù có gặp phải chuyện gì, họ cũng biết cách xoay sở. Tôi lo là hôm nay công cốc ấy chứ, Triệu Thạch thực lòng lo lắng chuyện Triệu Đại Hải và đồng đội không câu được con cá nào. Sao lại phải lo chuyện đó? Người khác gặp thời tiết này thì có thể tịt ngòi, nhưng Đại Hải thì khác. Cứ đợi đến hừng đông, khi Đại Hải trở về, ông sẽ biết có câu được cá hay không. Thạch Quảng Minh rít liên tục mấy hơi thuốc lào, khói tỏa mù mịt khắp phòng điều khiển. Hai lần trước, Triệu Đại Hải đi câu cùng thuyền của Thạch Kiệt Hoa, lần nào cũng thu hoạch được rất nhiều cá. Thậm chí, không chỉ mình anh ta câu được, mà cả Ngô Vi Dân và những người khác cũng bắt được không ít. Dù thời tiết mưa lớn bất ngờ có ảnh hưởng đến việc câu cá, ông vẫn tin Triệu Đại Hải sẽ tìm ra được phương pháp thích hợp để có một mẻ lưới đầy. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh xem giờ, biết rằng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ sắp về đến nơi. Với thời tiết này, chắc chắn họ sẽ ướt sũng và lạnh cóng khi trở về. Thế là hai người họ vào bếp trên tàu, nấu một nồi canh gừng, chuẩn bị cơm và xào thức ăn nóng hổi. 7 giờ sáng, trời tờ mờ sáng, mưa không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trở lại phòng điều khiển, nhìn ra biển. Mặt biển trắng xóa một màu, lờ mờ có vài chiếc thuyền đánh cá qua lại, thậm chí có một số đang thả lưới hoặc kéo lưới. Kìa, bọn Đại Hải về rồi, Thạch Quảng Minh phát hiện một chiếc cano đang tiến về phía thuyền câu. Đi thôi, xem bọn Đại Hải câu được những gì nào, Triệu Thạch cầm lấy ống nhòm. Thạch Quảng Minh khoác thêm áo mưa rồi theo sau, cả hai cùng lên bong tàu, chờ đợi vài phút, Triệu Đại Hải lái cano cập vào mạn thuyền. Hả? Không câu được con nào à? Thạch Quảng Minh nhìn xuống, thấy rõ khoang thuyền trống trơn. Anh ta ngẩn người. Mấy tiếng trước, Triệu Thạch còn lo lắng thời tiết ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải. Còn anh ta thì chẳng hề bận tâm, một mực tin tưởng Triệu Đại Hải sẽ thu hoạch được nhiều. Giờ xem ra, anh ta đã quá tự tin rồi. Thời tiết lại ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Lẽ nào đám cá ở khu đảo nhân tạo và dạng san hô kia đều không thèm đớp mồi? Triệu Đại Hải cũng bó tay à? Thạch Quảng Minh rối bời trong mớ suy nghĩ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại Hải, không câu được con thạch ban nào à? Triệu Thạch nhìn kỹ hai khoang thuyền trước và sau. Có cá, nhưng không nhiều, tổng cộng chỉ khoảng 30 con cá đủ nanh. Nếu là người khác, với số lượng cá này thì coi như có chút thu nhập. Nhưng Triệu Đại Hải ra khơi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, kết quả này có chút khó nói. A, à, chú Hai Triệu, chú Thạch, chuyến này đúng là không câu được thạch ban, nhưng lại vớ được cá đủ nanh. Kiếm cũng kha khá đây ạ. Trung Thạch Chủ cười lớn, mở nắp một chiếc tủ lạnh lớn. Anh ta lột lớp túi ni lông đỏ phủ bên trên, lau đi lớp băng vụn, để lộ ra những con cá bên trong. Hả? Bên trong toàn cá đủ nanh cỡ này hả? Thạch Quảng Dân giật mình. Trên cano của Triệu Đại Hải có tổng cộng 3 chiếc tủ lạnh lớn như vậy. Mỗi chiếc có thể chứa ít nhất 2 tạ cá. Chiếc tủ lạnh này đầy ắp những con cá đủ nanh to béo, mỗi con nặng ít nhất 3 cân. Nếu một tủ lạnh toàn cá đủ nanh như thế này thì cũng được khối tiền đấy, bèo cũng phải 3 vạn tệ. Ê này chú Thạch, sao có thể thế được, Đại Hải dẫn bọn cháu đi câu, lẽ nào chỉ được có một tủ lạnh thôi. 3 cái tủ lạnh này đều chứa đầy cá đủ nanh, toàn loại cỡ này cả. Lưu Bân vừa cười vừa chỉ vào 2 chiếc tủ lạnh vẫn còn đầy kín. Khóe miệng Thạch Quảng Minh giật giật. 3 tủ lạnh lớn đều là cá đủ nanh sao, chẳng phải là câu được 5-6 tạ, thậm chí 7 tạ cá đủ nanh. Như vậy là ít nhất cũng phải bán được 10 vạn tệ. Triệu Thạch nở một nụ cười tươi rói. Cá đủ nanh cũng như cá hồng vậy, màu càng vàng óng thì càng được ưa chuộng và bán được giá cao. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ muốn giữ màu sắc tươi rói cho những con cá đủ nanh này nên ngay khi câu được liền bỏ vào tủ lạnh. Số cá ít ỏi trong khoang thuyền chỉ là vì không còn chỗ chứa nữa thôi. À, Đại Hải, không ngờ lại thế này, Thạch Quảng Minh cười ha hả, câu được nhiều cá đủ nanh cỡ này rồi thì chuyện có câu được Thạch Ban hay không chẳng còn quan trọng nữa. Số tiền mà Triệu Đại Hải và đồng đội kiếm được từ mớ cá đủ nanh này còn nhiều hơn cả câu Thạch Ban ấy chứ. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền câu, còn Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ở lại cano. Mấy người hì hục làm việc mất một lúc mới chuyển hết số cá từ ba chiếc tủ lạnh lên boong tàu. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cũng lên thuyền câu, mọi người lại tất bật thêm gần một tiếng đồng hồ chuyển số cá đủ nanh từ các thùng xốp chuyên dụng vào kho lạnh của xưởng cá. Xong xuôi mọi việc, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, đi tắm rửa rồi uống canh gừng đi, Triệu Thạch xua tay, bảo bốn người Triệu Đại Hải về cabin. Bây giờ đang là mùa đông, gió biển rất lạnh, lại thêm mưa. Triệu Đại Hải và đồng đội chắc hẳn đã ướt sũng từ lâu. Lúc làm việc thì không sao, nhưng khi xong việc, cơ thể sẽ bắt đầu lạnh dần. Tốt nhất là nên tắm nước nóng, thay quần áo và uống canh gừng cho ấm người. Triệu Đại Hải tắm xong, thay bộ quần áo khô ráo, uống liền ba bát canh gừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thoải mái. Triệu Đại Hải đặt chén xuống, bận rộn suốt một đêm, đặc biệt là ngâm mình trong mưa lạnh giá suốt buổi tối, cả người anh tê cóng. Uống một bát canh gừng nóng, không gì sảng khoái bằng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Thạch Quảng Minh vô cùng tò mò, không biết Triệu Đại Hải đã dùng cách gì để dụ được đám cá đủ nanh to như vậy. Triệu Đại Hải giải thích ngắn gọn, ban đầu anh ta thử ở vài điểm mà không câu được con nào. Không phải là không có cá, mà thấy rõ là có cá bột, nhưng chẳng con nào chịu đớp mồi. Lúc đầu, anh ta đoán do ảnh hưởng của mưa lớn nên cá không cắn câu. Sau này, anh ta mới phát hiện mình đã sai phương pháp. Đám cá bột đó không phải là cá Thạch Ban, hoặc những loài cá sống ở tầng đáy khác. Không cần câu đáy, chỉ cần đổi sang câu lướt, cứ thả là dính, dễ như bỡn. Thạch Quảng Minh gãi gãi những sợi tóc trắng ít ỏi còn sót lại trên đầu, không ngờ quá trình lại đơn giản như vậy. Ăn no nê, Triệu Đại Hải no căng bụng, lăn ra ngủ ngay lập tức. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vào bếp, bưng vài món ăn ra, bày lên chiếc bàn nhỏ trong phòng điều khiển. Họ lấy thêm một bình rượu đế, rót hai chén, vừa ăn vừa hút thuốc lào, tán gẫu đủ thứ chuyện. Cuộc sống thế này đúng là hết ý. Ở nhà thì có gì vui chứ? Ở trên biển này, trên con thuyền này, mới thú vị. Triệu Thạch nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, gắp một hạt lạc trong miệng ném vào miệng, càng nhai càng thấy thơm. Dạo này cứ ở trên thuyền câu, thời gian trôi qua thật là tuyệt vời. Ừ, không sai. Ở trên thuyền đánh cá này, đúng là ăn no ngủ kỹ. Thạch Quảng Minh gật gù, ông và Triệu Thạch cả đời gắn bó với nghề đi biển. Giờ mà nghỉ hưu, không ra khơi thì ở nhà ngủ cũng không yên giấc. Dạo này, đúng là thoải mái hết biết. Chuyến sau, nếu Triệu Đại Hải đi câu cá ở đảo nhân tạo hoặc dạng san hô nào đó, đặc biệt là có thuyền câu biển, ông nhất định phải đi theo mới được. À phải rồi. Triệu già. Năm sau, chẳng phải Triệu Đại Hải định hợp tác với Thạch Kiệt Hoa nhà tôi để dẫn người đi câu cá biển sâu sao? Ông có muốn đi thử hai chuyến không? Ở nhà có gì làm đâu, chúng ta ra thuyền giết thời gian. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch đang ngồi đối diện, tuổi như ông và Triệu Thạch thì không làm được việc gì nặng nhọc, tốn sức, nhưng ra khơi, chỉ cần ở trên thuyền câu thì không thành vấn đề. Triệu Thạch không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự. Hai hôm trước, Triệu Đại Hải đi câu biển sâu được rất nhiều cá, ông đã sớm muốn tận mắt chứng kiến. Sang năm đi biển sâu, nhất định phải đi xem mới được. Thời tiết thế này mà vẫn câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là đám cá đủ nanh to hoạch kia. Thật sự là không dễ dàng gì. Thạch Quảng Minh không khỏi thán phục. Ừ, lúc đầu, tôi cứ tưởng là không câu được con nào chứ. Ai ngờ vẫn câu được nhiều cá như vậy, đúng là hiếm có. Triệu Thạch liếc nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá đang thả lưới và kéo lưới ở gần đó từ chiều hôm qua đến giờ. Hình như chẳng có thu hoạch gì đáng kể. Này Triệu già, có khi khúc biển này, chỉ có chỗ thuyền câu của chúng ta là ngon ăn nhất thôi. Mấy hôm nay, chúng ta thả lồng cua mà bắt được bao nhiêu là cá đầu chân rồi, ông nhỉ. Thạch Quảng Minh nhấp một ngụm rượu đế, cảm giác nóng rực lan tỏa xuống cổ họng, xua tan cái lạnh, khiến cơ thể ấm lên ngay tức khắc. Thạch Quảng Minh đã sớm để ý thấy thu hoạch của mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh không ra gì. Chắc chắn là ở khu vực này vẫn có cá, nếu không thì đã chẳng có nhiều thuyền đến đây, lượn lờ, như vậy. Nhưng hai, ba ngày nay, thu hoạch của họ thật thảm hại. Trong khi đó, ông và Triệu Thạch chẳng cần làm gì nhiều, cứ thả lồng cua ở thuyền câu, bắt được hơn 3.000 cân cá đầu trơn. Ha ha ha, mấy cái thuyền kia, dù biết chỗ này có cá, cũng chưa chắc bắt được nhiều như mình đâu. Triệu Thạch đắc ý ra mặt, mấy chiếc thuyền kia toàn là dân chuyên đánh bắt ở khu vực này. Chắc họ không biết ở đây có cá đầu trơn, hoặc có thể lưới của họ không chạm tới đáy biển, nên không bắt được loại cá này. Lồng cua thì thả được xuống đáy, nên mới tóm được cá đầu trơn. Mấy ngày nay, số cá này bán được khối tiền, chắc chắn là hơn hẳn những người đi thả lưới bắt cá quanh đây. À phải rồi, có nên bảo Triệu Đại Hải, khi nào về Côn Đảo thì thả lồng cua bắt ít ghẹ đông dài không? Thạch Quảng Minh vẫn nhớ như in món ghẹ. Ừ, chuyện này không thể quên được. Lát nữa Triệu Đại Hải dậy, chúng ta sẽ bàn bạc vụ này. Ôi chao, mấy con ghẹ ở đó toàn loại, khùng thôi, chứ tôm cá cua khác thì tôi chẳng thèm để ý. Triệu Thạch nuốt nước miếng ưng ực, tôm cá cua khác thì ông không quan tâm, chứ ghẹ loại to này thì đúng là ngon bá cháy. Ừ, ai bảo không phải. Của ngon vật là hiếm có, cho dù cố tình đi bắt, cũng chẳng được bao nhiêu. Thạch Quảng Minh cầm bình rượu lên, rót thêm cho mình và Triệu Thạch mỗi người một chén. Cua biển, dù là cua hoa hay ghẹ, đều rất có giá, đặc biệt là loại to, bán được giá trên trời. Mấy năm gần đây, số lượng tôm cá cua ở biển ngày càng giảm. Cua hoa và ghẹ loại lớn càng ngày càng khó kiếm. Đừng nhìn cá thạch ban, thậm chí là hùng ban thượng hạng có giá cao mất ngường, nhưng việc bắt được hay câu được những con cá như vậy không quá khó, không quá hiếm. Ngược lại, ghẹ và cua hoa loại to, dù giá không bằng hùng ban, nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều. Chẳng phải vì thế mà Triệu Đại Hải không bán hết ghẹ, mà để lại đến Tết chiêu đãi mọi người đó sao? Ghẹ là thứ hiếm có mà. Dân ven biển hoặc những người sành ăn hải sản đều biết, ghẹ loại to, đặc biệt là ghẹ cái đầy gạch, còn đáng đồng tiền bát gạo, hơn cả hồng ban, lại càng ngon hơn. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh vừa uống rượu vừa tán gẫu, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc lào. Mưa trên biển đã tạnh lúc nào không hay, thời tiết đang dần đẹp lên, dù là dân đi biển hay dân câu cá thì cũng dễ chịu hơn phần nào. 4 giờ chiều, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngáp dài, uể oải bước vào phòng điều khiển. Nha, ngủ cả ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Thạch Quảng Minh ngà ngà say vì uống chút rượu vào buổi trưa, mặt đỏ bừng bừng, giọng nói mang theo chút men. Ôi, già rồi, đúng là già thật rồi. Sức khỏe kém đi nhiều, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Hai, nếu trẻ thêm 20 tuổi thì chẳng có vấn đề gì. Lưu Bân móc bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu. Mà này, Triệu Đại Hải đâu rồi? Triệu Thạch không thấy Triệu Đại Hải đâu, bèn tò mò hỏi. Ông và Thạch Quảng Minh đã đợi trong phòng điều khiển nãy giờ, chẳng thấy bóng dáng Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ đáp, Triệu Đại Hải dậy từ nửa tiếng trước rồi. Anh ấy bảo lên bong tàu xem nước biển thế nào, xem thời tiết ra sao ấy mà. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cầm tàu thuốc đứng lên, rời phòng điều khiển, lên bong tàu dạo một vòng. Cuối cùng, họ thấy Triệu Đại Hải đang lén lút ở đuôi thuyền câu, chứ không phải phía trước. Hèn chi tìm mãi không thấy. Thạch Quảng Minh bước đến trước mặt Triệu Đại Hải, nhìn theo ánh mắt anh chăm chú vào mặt biển phía đuôi thuyền. Hả? Hôm nay nước biển có gì đặc biệt à? Nhìn nước mà biết hôm nay có câu được cá không á? Thạch Quảng Minh nhìn hồi lâu, nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức dồn mắt về phía Triệu Đại Hải. Chuyến ra khơi này, nếu Triệu Đại Hải thực sự nhìn ra được tình hình cá thì coi như kiếm đậm một ngày. Ấy, sao có chuyện đó được? Nhìn nước biển mà biết hôm nay có câu được cá hay không, lại còn biết có câu được nhiều cá hay không nữa. Hải Long Vương hay thần tiên còn chẳng có tài đó. Với lại, Triệu Đại Hải cười xòa, đây đâu phải điểm câu ở đảo nhân tạo, san hô ngầm. Ở đây có cá đâu có nghĩa là ở đảo nhân tạo cũng có. Dân đi biển nhìn tùy chiều thì có thể đoán sơ sơ được ngày hôm đó có cá hay không, chứ để mà chắc chắn 100% thì không thể nào. Người khác thì không có tài đó, Thạch Quảng Minh nói, chứ Triệu Đại Hải cậu thì chưa chắc. Thạch Quảng Minh làm nghề thuyền câu lâu năm, từng gặp nhiều cao thủ câu cá. Mấy người kia thì đúng là không có khả năng đó, nhưng Triệu Đại Hải thì chưa biết chừng. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, không tiếp lời Thạch Quảng Minh, mà chuyển sang chuyện khác, có khi nào nên tìm dịp ra chỗ mấy đảo nhân tạo thả lồng cua, xem có bắt được nhiều đông dài không. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu thuyền câu quay lại đảo nhân tạo thì có thể gây chú ý, thậm chí bại lộ vị trí thả lồng cua, mất luôn chỗ bắt đông dài. Nhưng đâu thể nào cả đời này không đi thả lồng cua được, phải không? Nhị gia gia, sau Tết, ý cháu là khoảng 2 ngày trước Tết, chúng ta quay lại thả lồng, mà phải thả nhiều lồng vào. Triệu Đại Hải này ra một ý. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn nhau, rồi gật đầu. À, Triệu Đại Hải, đầu óc cháu nhanh thật, ý này hay đó, cứ vậy mà làm. Thạch Quảng Minh giơ ngón cái lên. Mấy chỗ có thể thả lồng cua ở đảo nhân tạo kia đáng giá lắm, phải cẩn thận. Cách tốt nhất chính là như Triệu Đại Hải vừa nói, gần Tết, dân đi biển đều về cả, hơn nữa ở đảo nhân tạo vốn dĩ không có nhiều người câu cá, càng ít người bắt cá. Lúc đó thả lồng cua sẽ an toàn hơn nhiều. À, Thạch Gia Gia, đừng mừng vội thế. Ai biết lúc đó dưới biển còn đông dài không? Lỡ chúng nó chạy đi đâu hết thì toi công thôi, Triệu Đại Hải dội một gáo nước lạnh. Sao có thể? Tháng tới vẫn là mùa đông dài mà. Chỗ đó chắc chắn có đông dài, lại còn nhiều nữa là đằng khác. Thạch Quảng Minh xua tay, không lo lắng chút nào. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Quảng Minh, lại nhìn Triệu Thạch. Anh vừa nói thật chứ không đùa, anh thực sự lo đến lúc thả lồng thì đông dài đã chạy mất. Nhưng Thạch Quảng Minh lại nghĩ khác. Không cần lo chuyện đó. Mấy con đông dài đó chạy đi đâu được, mấy ngày nữa, chỗ đó đông dài sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Thạch rít một hơi thuốc. Tôm cá cua dưới nước chắc chắn có thể chạy đi chỗ khác, nhưng đáy biển ở đảo nhân tạo có kết tố phức tạp, rất thích hợp cho tôm cá cua ẩn nấp. mấy con đông dài đó khó mà rời đi trong thời gian ngắn, thậm chí còn tụ tập nhiều hơn. Hả? Thật vậy sao? Triệu Đại Hải vẻ mặt suy tư. Lần trước thả lồng cua bắt được không ít đông dài, bán được giá, nhưng để tránh gây chú ý, thuyền câu đã rời đến chỗ này, bỏ luôn chuyện thả lồng cua bắt đông dài. Triệu Đại Hải vẫn nghĩ, cho dù cứ thả lồng cua ở chỗ đó thì cũng không bắt được nhiều, tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu. Giờ xem ra, mọi chuyện không như anh nghĩ. Hả? Cháu có ý gì hả? Triệu Thạch nhìn về mặt Triệu Đại Hải, biết ngay là anh đang nghĩ gì đó. Cháu đang nghĩ hay là mình làm một vố lớn đi? Triệu Đại Hải nói ý định của mình. Lúc nãy, Triệu Thạch nhắc đến chuyện quay lại thả lồng cua bắt đông dài, chỉ định bắt khoảng 300-400 cân, để sau Tết ăn, biếu người thân, hoặc mang ra nhậu lai dai. Nhưng giờ Triệu Đại Hải đổi ý. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh đều là người dày dặn kinh nghiệm, bảo là đông dài ở đó sẽ không chạy đi đâu mà còn tụ tập nhiều hơn. Vậy thì thả 10 cái lồng cua không đủ, phải thả 30-40 cái, thậm chí 50-60 cái mới được. Nếu thực sự có nhiều đông dài thì đây không còn là chuyện nhỏ nữa, mà là làm một mẻ lớn. Có rủi ro không? Chắc chắn có, nhưng không lớn lắm. Cho dù đông dài chạy hết, không bắt được con nào, thì cũng chỉ tốn chút thời gian, chút công sức thôi. Nhưng nếu chỗ đó có đông dài, đặc biệt là tụ tập với số lượng lớn thì đây không phải là chuyện kiếm được chút ít. Triệu Đại Hải, cháu nói là đợi đến 2-3 ngày trước Tết, chúng ta ra đó thả thật nhiều lồng cua. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ về ý tưởng của Triệu Đại Hải. Sao lại không? Triệu Đại Hải chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cộng thêm Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Bấy nhiêu người thì thả 50-60 cái lồng cua, thậm chí 100-200 cái cũng không thành vấn đề. Tốt, cứ làm như vậy. Quay đầu mua 200 cái lồng cua, đợi đến 2-3 ngày trước Tết thì ra đó thả xuống biển. Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy đây là một ý hay. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc đã sắp xỉ, liền cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu trở lại khoang thuyền ăn cơm. Ăn uống xong xuôi, thu dọn đồ đạc, đông dài các thứ, anh lái cano ra khơi câu cá. Thạch Quảng Minh ngắm nhìn cano của Triệu Đại Hải khuất dần trong màn đêm. Anh chưa vội về phòng điều khiển, mà cứ đi đi lại lại trên boong tàu, vẻ mặt sốt ruột. Ôi, cậu làm cái gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm như thằng nhóc vậy? Nóng ruột cái gì? Triệu Thạch bật cười, anh biết Thạch Quảng Minh chỉ hận không thể lập tức quay về mua cua lồng, rồi nghĩ đến việc thả chúng xuống khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngay tắp lự. Ấy già, Thạch Quảng Minh xoa tay, chẳng lẽ cậu không tò mò muốn biết chỗ đó có nhiều đông dài thật không à? Thạch Quảng Minh biết cái bụng nghĩ của mình không qua mắt được Triệu Thạch. Triệu Thạch gật gù, thì tớ cũng muốn biết, nhưng mà, biết thì sao? Bây giờ tuyệt đối không thể đến chỗ đó thả cua lồng. Triệu Thạch nghiêm giọng, phải xem ban ngày có nhiều tàu đánh cá hay cano câu cá quanh quẩn ở đó không đã. Lỡ bị người ta phát hiện thì lỗ to. Triệu Thạch gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh cũng muốn biết chỗ đó có nhiều đông dài thật không, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thạch Quảng Minh thở dài thườn thượt, dù anh có nôn nóng thả cua lồng đến đâu, có tò mò về đáy biển khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô có bao nhiêu đông dài đi nữa, thì cũng đành gác lại. Triệu Đại Hải bảo đợi gần Tết Nguyên Đán 2-3 ngày rồi thả cua lồng, kéo cua lồng cũng chưa muộn, giờ chỉ có nước chờ thôi. Bến tàu Lãng Đầu, màn đêm chầm chậm buông xuống mặt biển. Người người tấp nập, ai nấy đều là dân chài chuẩn bị ra khơi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hôm qua bắt được bao nhiêu cá vậy? Được chừng 30 cân, toàn cá tạp bé tí, chẳng bán được mấy đồng. Hôm nay thời tiết đẹp, chắc là tóm được nhiều cá hơn đấy. Tôi định thả thêm 2 tấm lưới nữa. Sắp Tết rồi, phải kiếm thêm chút đỉnh mới được. Trên những chiếc thuyền đánh cá, người ta vừa tất bật tay chân, vừa trò chuyện rôm rả. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đỗ xe xong, tay xách nách mang đủ thứ cần câu, mồi nhử đã chuẩn bị từ trước, nhanh chân tiến về phía chiếc cano đang đậu. Mất một hồi loay hoay, họ mới chất hết đồ lên thuyền. Ê này, Ngô Vi Dân nhíu mày, hình như chúng ta chuẩn bị hơi nhiều đồ thì phải, nhất là mấy cái cần này. Ai cũng 4-5 cây, Cao Chí Thành, cậu vác tận 10 cái là sao? Anh chỉ tay vào đống cần câu chất cao như núi trên boong tàu. Cao Chí Thành, cười hề hề, đi câu cái người ta thì không cần nhiều cần thế này thật. Nhưng đây là đi với Triệu Đại Hải mà, phải lo trước mới được. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nghỉ ngơi chốc lát, kiểm tra lại đồ đạc, thấy không vấn đề gì, họ rời bến tàu Lãng Đầu, thẳng tiến đến chỗ thuyền câu cá biển của Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa rụt cổ lại, gió biển mùa đông vốn đã lạnh, cano chạy tốc độ cao, gió táp vào mặt buốt óc. Lâm Tổ Hoa than thở, giờ này mà vẫn còn nhiều người ra khơi ghê. Anh vừa dứt lời thì đã thấy lấp lóe ánh đèn của vô số thuyền đánh cá trên mặt biển. Ấy già, Cao Chí Thành cười khẩy, Lâm Tổ Hoa, cậu đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Sắp Tết rồi, tôm cá cua đang được giá, bảo sao chẳng có người ra khơi. Anh nhớ lại mấy hôm trước, khi đi câu cá măng với Triệu Đại Hải ở chân điện gió, cano chen chúc nhau, ai nấy đều mong câu được nhiều cá để kiếm tiền tiêu Tết. Mà giờ này tôm cá cua cũng to con hơn hẳn, lại còn béo ngậy nữa chứ, nhất là khi trời lạnh, chúng ăn khỏe lắm. Ai, nhắc mới nhớ, Ngô Vi Dân búng tay. Cao Chí Thành, mấy con đông dài mà chúng ta ăn trên thuyền của Triệu Đại Hải, đúng là mỹ vị đỉnh cao. Anh nhớ lại những con đông dài mà anh đã từng chén trên thuyền câu cá biển của Triệu Đại Hải. Không cần biết có câu được cá hay không, chỉ cần nghĩ đến mấy con đông dài đó thôi là đã muốn đến thuyền của Triệu Đại Hải làm vài bữa rồi. Đúng đúng đúng, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đồng thanh, biết trước thuyền của Triệu Đại Hải có đông dài to đầu thế này thì đã đến sớm hơn rồi. Cả hai nuốt nước miếng ừng ực. Ngô Vi Dân lái cano theo chỉ dẫn, một mạch tiến về phía trước. Anh không có cái tài của Triệu Đại Hải, nhận biết địa hình biển như lòng bàn tay. Nè, Ngô Vi Dân bỗng reo lên, giảm tốc độ cano, lướt nhẹ trên mặt biển. Sao, lại nghĩ ra gì nữa? Cao Chí Thành vội móc thuốc lá trong túi áo ra, chia cho mỗi người một điếu. Vừa rồi cano chạy nhanh quá, không rít được hơi nào. Ngô Vi Dân liếc nhìn màn hình dò cá, chỉ tay về hướng đông bắc. Cái hướng mà Triệu Đại Hải hay đưa chúng ta đi câu cá vược ở khu bãi đá ngầm ấy hả? Cao Chí Thành hay ra biển câu cá nên dành vùng biển này lắm. Anh liếc mắt một cái là nhận ra hướng Ngô Vi Dân chỉ. Khu bãi đá ngầm là điểm câu cá công khai, dân câu ai cũng biết, cách đây khoảng 30 hải lý. À ha, Hứa Nguyên Giang bật cười, lau nước biển bắn lên mặt. Ngô Vi Dân, cậu định đến đó thử vận may à? Xem ai cao tay hơn, cậu hay là Triệu Đại Hải? Sao, mấy cậu không tò mò xem chúng ta có câu được cá không à, nhất là có câu được nhiều cá vượt biển không? Ngô Vi Dân hỏi, nhìn Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang. Có cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua được chứ? Đi thôi, Lâm Tổ Hoa hăm hở, nhanh chân lên còn kịp, biết đâu chúng ta cũng là cao thủ câu cá, cũng là thuyền trưởng tài ba thì sao? Cái này nhất định phải thử mới được. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang gật đầu lia lịa. Họ đã từng câu được rất nhiều cá vượt biển ở khu bãi đá ngầm với Triệu Đại Hải. Giờ có cơ hội thử sức, dĩ nhiên là không thể bỏ qua, xem không có Triệu Đại Hải, họ có câu được cá không. Thấy không ai phản đối, Ngô Vi Dân đổi hướng cano, thẳng tiến đến khu bãi đá ngầm. 4 giờ sáng, Ngô Vi Dân nheo mắt nhìn về phía khu đảo bọt biển mờ ảo phía xa. Cuối cùng cũng tìm được. Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu, anh nghĩ rằng với kinh nghiệm thường xuyên đi biển câu cá của mình và mọi người, việc tìm ra khu đảo bọt biển không phải là chuyện quá khó khăn. Ai ngờ trên biển rộng mênh mông này, tìm một chỗ đúng là chẳng dễ dàng gì. 2. Đúng là nghề nào cũng có cái khó riêng. Chúng ta chỉ là dân câu cá nghiệp dư, không phải thuyền trưởng chuyên nghiệp. Tìm được đến đây đã là may mắn lắm rồi. Cao Chí Thành đứng lên, rũ mạnh chiếc áo mưa trên người, nước biển bắn tung tóe. Giữa biển khơi bao la, đặc biệt là vào ban đêm, việc tìm được một vị trí cụ thể quả thực không dễ dàng. Chiếc cano của anh và Ngô Vi Dân có hệ thống định vị, nhưng định vị chỉ là một phần, còn phải tính đến sóng biển, dòng chảy và nhiều yếu tố khác. Chỉ cần lơ là một chút là có thể đi chệch hướng, khiến thời gian tìm kiếm kéo dài hơn. Ngô Vi Dân điều khiển cano tiến chậm lại gần khu đảo bọt biển. Anh liếc nhìn xung quanh, lúc này còn sớm, chỉ có lác đác vài chiếc cano. Ồ, kia chẳng phải cano của hai anh em nhà kia với một người nữa sao? Hôm nay sao họ đến sớm thế, lại còn chắn ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất nữa chứ? Tiếc là Triệu Đại Hải hôm nay không đến, nếu có Triệu Đại Hải thì hai gã kia làm được gì? Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang vừa thấy hai chiếc cano quen thuộc án ngữ ngay cửa khu bọt biển lớn nhất, lập tức bật cười. Lần trước đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, họ đã gặp hai chiếc cano này rồi. Nhưng Triệu Đại Hải có biệt tài ném chi câu từ xa, cướp cá, câu được vô số cá vượt biển to lớn. Khỏi phải nói, hai gã kia tức đến bốc khói đầu. Lát nữa nếu có cá thật, mình thử làm theo cách của Triệu Đại Hải xem sao, xem có ăn thua không. Cao Chí Thành quyết định đợi khi thủy triều lên sẽ học theo Triệu Đại Hải, xem có cướp được cá từ tay hai gã kia không. Ha, Cao Chí Thành, cái mặt mày của cậu đúng là hết nói nổi. Nhưng mà tớ thích. Ngô Vi Dân cười lớn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, uống nước, hút thuốc, rồi chuẩn bị cần câu. 5 giờ sáng. Càng ngày càng có nhiều cano đổ về khu đảo bọt biển. Cao Chí Thành nhìn xuống mặt biển, nước bắt đầu chảy xiết, tạo thành vô số khu bọt biển lớn nhỏ khác nhau. Đến rồi. Bắt đầu câu thôi, xem hôm nay có cá không đây. Cao Chí Thành cầm cần lua của mình, buộc chỉ câu và mồi mềm. Đến tương đối sớm nên anh đã chiếm được một vị trí khá ngon, khu bọt biển chỉ cách cano khoảng 5-6 mét. Cao Chí Thành quăng cần, mồi rơi chính xác vào vị trí anh nhắm. Hả? Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hôm nay không có cá à? Nhìn thấy chỉ câu rơi xuống mặt nước, bắn lên một đóa hoa nước nhỏ, Cao Chí Thành bỗng thấy có điểm chẳng lành. Ờ hay, chuyện thường thôi mà, đâu phải cứ thả mồi xuống là cá đớp ngay đâu. Lâm Tổ Hoa cười, Cao Chí Thành đúng là sốt ruột quá. Đúng vậy, không nhanh thế được, lần nào mình đi biển câu cá mà dễ dàng thế đâu. Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa quăng cần. Cao Chí Thành nhíu mày, đi câu cái thuyền người khác thì đúng là không thể có chuyện vừa thả cần đã câu được cá, nhưng đi với Triệu Đại Hải thì khác. Hả, không lẽ xui vậy chứ? Ngô Vi Dân cầm cần câu trên tay, định quăng thì nghe Cao Chí Thành nói vậy, có chút do dự, quyết định chờ xem sao đã. Cao Chí Thành khẽ rung cần, chỉ câu men theo đá ngầm chìm xuống đáy biển, nhưng mãi vẫn không thấy cá cắn câu. Anh bắt đầu, nhảy đáy, kéo chỉ câu nhảy nhót đến tận mạn thuyền, vẫn không có cá. Cao Chí Thành thử ba lần, cả ba đều không có cá. Ôi giời! Không thể nào! Sao lại không có cá thế này? Chẳng lẽ chiều chưa lên hẳn, cá chưa về à? Hai! Cái khu bọt biển này không nhỏ, không lẽ đến một con cá cũng không có à? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ngơ ngác nhìn nhau. Mấy lần trước Triệu Đại Hải dẫn họ đi câu, cá cắn câu liên tục, kéo mỏi tay không muốn kéo nữa. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khu bọt biển không phải lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ, thế mà lại không câu được con nào. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vò đầu bứt tai, không hiểu ra làm sao. Xung quanh, những khu bọt biển khác đã có người câu được cá, lại còn được khá nhiều nữa chứ. Ha ha ha, còn gì để nói nữa, chắc chắn là do mình chọn nhầm khu rồi, nhưng mà khu này có vấn đề gì chứ? Cao Chí Thành liên tiếp thử mười mấy lần, vẫn không câu được con nào. Anh đành thu cần, trố mắt nhìn khu bọt biển trước mặt, thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Khu bọt biển này có vấn đề gì à? Tớ chẳng thấy gì cả. Ngô Vi Dân thở dài, hết quăng ra lại kéo vào hai ba chục lần, đến một cái đớp mồi cũng không có. Đều là khu bọt biển cả mà, chỗ này khác gì chỗ Triệu Đại Hải chọn chứ? Thôi thôi, đúng là hết cách rồi, xem ra mình với Triệu Đại Hải còn kém xa quá. Lâm Tổ Hoa lười biếng thu dây, nhìn con tôm đã chết ngắc trên lưỡi câu, lắc đầu ngao ngán. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chơi lua chỉ câu, còn anh và Hứa Nguyên Giang câu tôm nổi, vậy mà vẫn không được con nào. Sự thật chứng minh, mấy cái khu bọt biển Triệu Đại Hải chọn với mấy cái mình chọn khác nhau thật. Hứa Nguyên Giang thở dài, thủy triều đã lên cao, mà xung quanh những chiếc cano khác vẫn kéo cá ầm ầm. Chắc chắn không phải do triều hay nước nôi gì cả, chỉ là họ đã chọn sai khu, chọn chung cái khu không có cá. Giờ sao? Chẳng lẽ hôm nay lại về tay không à? Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành, trong nhóm này, Cao Chí Thành là người có kinh nghiệm câu cá phong phú nhất. Phải xem anh có nghĩ ra được cách gì không? Cao Chí Thành suy nghĩ một lát, rõ ràng khu bọt biển này không có cá, muốn câu được thì phải đổi chỗ thôi. Anh nhìn quanh, đảo lớn đảo nhỏ san sát nhau, vô số khu bọt biển. Nhưng hầu như mỗi khu đều đã có một, thậm chí ba bốn chiếc cano neo đậu. Biển cả không phải của riêng ai, về lý thuyết thì ai cũng có thể đến. Nhưng dân câu cá có những quy tắc bất thành văn, nếu một chỗ đã có quá nhiều thuyền thì dù có nhiều cá đến mấy cũng không nên chen vào, tránh gây xích mích. Mà giờ trời cũng không còn sớm, những khu có cá, có lẽ câu được cá đều đã có đủ cano rồi. Không lẽ lại xông vào gây sự? Vậy phải làm sao đây? Cao Chí Thành đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở khu bọt biển lớn nhất, đặc biệt chú ý đến hai chiếc cano đang án ngữ ngay lối vào khu vực đó. À, hai chiếc cano kia câu được không ít cá đấy. Ngô Vi Dân nhìn theo hướng mắt của Cao Chí Thành, lập tức nhận ra hai chiếc cano lớn đang chặn ở lối vào khu bọt biển lớn nhất. Dù khoảng cách hơi xa, anh ta vẫn có thể thấy rõ ràng, cứ vài phút hoặc hơn chục phút, họ lại kéo lên một con cá vượt biển. Vậy còn gì để nói nữa, chúng ta phải đi giành cá thôi. Cao Chí Thành vung tay lên, quyết định. Nếu khu bọt biển này còn có thể câu được cá, thì bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục câu. Nhưng hiện tại câu không được, chắc chắn phải tìm cách khác. Không thể đến các khu bọt biển khác, họ chỉ còn cách nhắm vào khu lớn nhất và hai chiếc cano mà Triệu Đại Hải từng đối phó. Cách thức đã có sẵn, chỉ cần làm theo là được. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên, đừng bỏ lỡ con nước. Hứa Nguyên Giang chỉ tay về phía hai chiếc cano đang chắn trước khu bọt biển lớn nhất. Ngô Vi Dân lập tức điều khiển cano tiến về phía đó. Cao Chí Thành, vị trí mà Triệu Đại Hải neo thuyền hai lần trước là chỗ này đúng không? Ngô Vi Dân dừng thuyền thật nhanh, có chút không chắc chắn, quay sang hỏi Cao Chí Thành. Cao Chí Thành tiến lên mũi thuyền, nhìn kỹ một lượt, đặc biệt là so sánh với hai chiếc cano cách đó mấy chục mét. Một lúc sau, anh ta khẽ gật đầu, xác định vị trí không sai lệch nhiều. Nhanh lên, Cao Chí Thành, cậu thử trước đi, xem có câu được cá không. Ngô Vi Dân biết tài câu cá của mình không thể so sánh với Cao Chí Thành, khoảng cách lại hơi xa, chưa chắc anh ta đã dễ dàng câu được. Cao Chí Thành gật đầu, bắt đầu chuẩn bị mồi câu cần thiết. Cây cần vừa dùng không đủ dài, anh ta phải buộc lại lưỡi câu và các thứ khác, cần chút thời gian. À, anh, hôm nay đàn cá có vẻ khá đấy. Mấy ngày nay không câu được con nào, xem ra hôm nay có thể kiếm được một khoản. Hứa Tiểu Trì vô cùng phấn khởi, con nước vừa lên, anh ta đã câu được 7-8 con cá vượt biển lớn, mỗi con nặng khoảng 10 cân. Với tình hình này, hôm nay ít nhất cũng phải câu được 200-300 cân cá vượt biển. Giá cá vào thời điểm gần Tết này rất cao, có thể kiếm được không ít tiền. Hai, tiếc là đã bỏ lỡ đợt cá vượt biển lớn hai ngày trước. Hứa Đại Trì vừa nói vừa dương cần kéo cá, chẳng mấy chốc, một con cá vượt biển lớn 11, 12 cân đã nằm gọn bên mạn thuyền. Anh ta tiện tay vừa lấy lưới xúc, kéo con cá lên bong. Hôm nay lũ cá vượt biển cắn câu khá tốt, con nào con nấy lại to. Cứ thế này, hôm nay đúng là kiếm được bộn tiền. Nhưng nghĩ đến việc đã bỏ lỡ đợt cá lớn hai ngày trước, Hứa Đại Trì lại thấy tiếc đứt ruột. Này, Hứa Đại Trì, hôm đó thời tiết không tốt mà. Sóng to gió lớn, nước chiều lên sớm. Đâu chỉ mỗi chúng ta bỏ lỡ đợt chiều đó, bỏ lỡ đàn cá vượt biển lớn đó. Mấy người thường xuyên đến đây câu cá chả vậy sao? Tống Thiên Bình vừa nói vừa nhấc bổng một con cá vượt biển 7-8 cân, quăng lên bong tàu. Hừ, chúng ta thì đúng là bỏ lỡ đợt cá vượt biển đó, những người thường xuyên đến đây câu cá vượt biển như chúng ta đều bỏ lỡ. Nhưng có một người không bỏ lỡ. Hứa Đại Trì liếc nhìn Tống Thiên Bình. Hai ngày trước, do sóng to gió lớn nên thủy triều đã đổi hướng sớm hơn. Tất cả bọn họ đều bỏ lỡ, nhưng khi đến nơi này, họ vừa vặn gặp cano của Triệu Đại Hải rời đi. Trên bong tàu chất đầy những con cá vượt biển to tướng, nhìn là biết tủ lạnh và khoang chứa cá sống đều không chứa hết, phải để lại. Triệu Đại Hải kiếm được đầy bồn đầy bát. Hai, biết làm sao được. Tống Thiên Bình bất lực đáp. Đợt cá vượt biển hai ngày trước quả thực rất lớn, đặc biệt là những con cá vượt biển mà Triệu Đại Hải câu được, con nào con nấy đều to khủng khiếp, toàn cỡ 20 cân. Loại cá này không cần câu nhiều, chỉ cần 10 con là đủ kiếm tiền rồi. À, tôi nhớ là hôm đó trên cano của Triệu Đại Hải có tới 4 người. Hơn 100 cân cá vượt biển, chạy đằng trời. Tống Thiên Bình vừa nói vừa móc tôm vào lưỡi câu, ném cần ra xa, vào khu bọt biển gần đó. Đừng nhìn việc gần như ngày nào anh ta cũng cùng Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì chặn ở đây, câu được không ít cá vượt biển, nhưng số lần thực sự câu được cá vượt biển lớn thì không nhiều. Loại cá vượt biển to tướng khoảng 20 cân như vậy, có khi cả tháng trời mới câu được một chuyến, đã thế còn phải thắp hương cầu nguyện. Thậm chí có khi phải 3-4 tháng mới gặp được một lần, mà mỗi lần câu được cũng không nhiều. Bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Hơn 100 cân. Sao có thể? Ngay cả khi đàn cá tốt như hôm nay, người như Triệu Đại Hải, nhất là cano có 3-4 người, thì cũng có thể câu được mấy trăm cân cá vượt biển. Gặp lúc cá vượt biển 20 cân xuất hiện, tối thiểu cũng phải câu được 1.000 cân. Hứa Đại Trì khinh bỉ liếc nhìn Tống Thiên Bình. 1.000 cân cá vượt biển. 100.000 một cân, chẳng phải là 10 vạn tệ sao? Hứa Tiểu Trì giật mình, cậu ta theo phản xạ muốn nói Triệu Đại Hải không thể câu được nhiều cá như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, đại ca nói không sai. Cano của Triệu Đại Hải hôm đó chắc chắn có thể dễ dàng câu được 1.000 cân cá vượt biển. Phải biết rằng, nếu là cá 20 cân một con, thì 1.000 cân chỉ là 50 con cá. 4 người câu, mỗi người chỉ cần câu khoảng 10 con là quá dễ dàng, nhất là Triệu Đại Hải, có khi một mình anh ta đã câu được 2-3 chục con. Hứa Tiểu Trì nhẩm tính trong lòng, lập tức cảm thấy vô cùng ghen tị. Hứa Đại Trì gật đầu, đúng là như vậy, 1.000 cân cá vượt biển, nhất là loại cá vượt biển cỡ 20 cân, bán thế nào cũng được 100 tệ, thậm chí giá cao hơn. Chẳng phải là kiếm ngay 10 vạn tệ, thậm chí nhiều hơn sao? Hai, khỏi cần nghĩ đến chuyện này nữa. Người như Triệu Đại Hải, chúng ta thật sự không có cách nào đối phó, ngay cả giành cá cũng không giành được. May mà Triệu Đại Hải không phải ngày nào cũng đến đây câu cá, tranh giành với chúng ta. Tống Thiên Bình biến sắc khi thấy một chiếc cano đang từ xa lao tới. Chơi luôn. Không phải Triệu Đại Hải đấy chứ. Hứa Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn về phía trước, bên kia khu vực phao biển rộng lớn, một chiếc cano đang tiến đến, khiến anh giật mình thốt lên. Không đúng. Không phải cano của Triệu Đại Hải. Hứa Tiểu Trì nhìn kỹ lại, thở phào nhẹ nhõm, chiếc cano kia không phải của Triệu Đại Hải, cano của gã dễ nhận ra lắm, cả vùng biển này làm gì có chiếc nào to xác như vậy. Đúng là không phải cano của Triệu Đại Hải rồi. Tống Thiên Bình ban đầu cũng giống Hứa Tiểu Trì, cứ ngỡ là cano của Triệu Đại Hải, nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện không phải. Mấy lần chạm mặt cano của gã đều bị thiệt, mà còn thiệt nặng, giờ cũng có chút chim sợ cành cong. Hừ, cái cano kia có vấn đề về não à? Tưởng ai cũng có bản lĩnh như Triệu Đại Hải chắc, cứ hòng cướp cá từ tay bọn này. Hứa Đại Trì vừa thấy cano, tim đã treo lên, đến khi xác định không phải của Triệu Đại Hải thì một cơn giận bừng bừng nổi lên trong đầu. Vì có đá ngầm dưới nước, chiếc cano kia chỉ có thể dừng cách xa 5-60 mét, thậm chí 7-80 mét. Khoảng cách xa như vậy, không phải ai cũng có thể vung cần câu chúng, hay nói đúng hơn là đoạt được cá từ khu vực phao biển của bọn họ. Triệu Đại Hải thì có cái bản sự đó, nhưng không phải ai trên cano cũng làm được. Nếu ai cũng thế, thì bọn anh với Tống Thiên Bình dẹp luôn, đừng chắn ở lối vào khu phao biển này nữa. Ha, đúng là không biết lượng sức mình. Tống Thiên Bình bĩu môi, cano của Triệu Đại Hải thì còn lo, cano khác thì anh chẳng thèm để vào mắt. Này, kìa, gã kia đứng ở mũi thuyền làm gì thế? Chẳng lẽ định câu cá vượt biển ở khu vực phao biển của mình thật à? Hứa Tiểu Trì từ xa thấy một người đứng ở mũi thuyền, tay cầm cần câu. Sời, nhìn gã kia cũng không phải Triệu Đại Hải. Không cần lo lắng. Tống Thiên Bình xua tay, cano không phải của Triệu Đại Hải, người trên cano cũng không phải gã, thì có gì đáng lo. Hứa Đại Trì vẫn nhìn chằm chằm vào gã cầm cần câu trên chiếc cano kia. Tống Thiên Bình nhận ra không phải Triệu Đại Hải thì yên tâm, nhưng Hứa Tiểu Trì lại không có đủ nhãn lực như vậy. Đại Trì im lặng, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Người trên cano kia đúng là không phải Triệu Đại Hải, nhưng cái cần câu gã cầm trên tay dài kinh khủng. Dân câu cá ai cũng biết cần càng dài thì ném càng xa, nhưng cần càng dài thì càng khó điều khiển. Gã kia dám dùng cần dài như vậy, nói không chừng lại là một cao thủ. Trên đời này đáng sợ nhất không phải là 10.000 khả năng mà là một khả năng duy nhất xảy ra. Hứa Đại Trì trơ mắt nhìn gã kia ra sức vung cần. Chỉ một hai nhịp thở, trên mặt nước khu vực phao biển của anh đã bắn lên một đóa thủy hoa nhỏ. Khỉ thật, gã này làm được thật. Hứa Đại Trì giận tím mặt, mạnh chân đá vào cái thùng nhỏ đựng tôm sống trước mặt, nước bắn tung tóe, tôm văng tứ tung. Hứa Tiểu Trì khi thấy không phải cano của Triệu Đại Hải, thấy không phải Triệu Đại Hải thì chẳng lo lắng gì, nhưng giờ phát hiện ra gã kia tuy không phải Triệu Đại Hải, nhưng lại có bản lĩnh như vậy. Sao có thể như thế được? Lẽ nào ai cũng có cái bản lĩnh ấy sao? Hứa Tiểu Trì lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Mẹ kiếp, đây là cái thứ thần thánh phương nào vậy? Sao lại có cái bản sự ấy? Tống Tiên Bình cuống cuồng dậm chân. Mặt Hứa Đại Trì đen như đáy nồi, gã trên cano kia không biết lai lịch thế nào, nhưng gã có năng lực như vậy, ném cần từ xa như thế. Chết tiệt. Câu được cá rồi. Mười mấy cân. Cá của mình. Hứa Tiểu Trì và Tống Tiên Bình trừng mắt nhìn một con cá vực biển lớn cỡ mười mấy cân bị kéo ra khỏi khu vực phao biển. Ô hô cái gì nữa? Nhanh tay lên, câu thêm được hai con mới là chính sự. Hứa Đại Trì quát lớn Hứa Tiểu Trì và Tống Tiên Bình. Mặc kệ gã kia là ai, đối phương có năng lực đoạt cá như vậy, việc duy nhất có thể làm là tranh thủ thời gian câu thêm vài con. Tống Tiên Bình và Hứa Tiểu Trì lần này không nói thêm gì nữa, cắm đầu câu cá. Hứa Đại Trì nhìn sâu vào gã kia trên cano đối diện, tăng tốc động tác trên tay. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay nguyên nhân khác, lúc đầu cảm thấy rất dễ câu cá, giờ lại trở nên vô cùng khó, nửa ngày trời không câu nổi một con. Ngô Vi Dân điều khiển cano, nhìn thấy Cao Chí Thành dễ dàng ném cần câu trì vào giữa khu phao biển rộng lớn cách xa mấy chục mét, lập tức cười tươi. Ha! Chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp, nhìn nhẹ nhàng hẳn ra. Ha! Hai cái cano kia giờ chắc đang trợn tròn mắt ra ấy nhỉ? Hoặc là đang cuống cuồng dậm chân cũng nên. Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cười lớn. Triệu Đại Hải có trò đó, chỗ nào có cá thì chắc chắn gã giành được. Kể cả không cướp được hết thì ít nhiều gì cũng có. Kìa! Có cá, có cá! Chúng mánh rồi. Cao Chí Thành đột nhiên giật mạnh cần câu lập tức cong xuống. Con này chắc không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.